Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, danh dự đả kích. Kiếm gia bạo liệt phản sát, Kim Đỉnh lớn nhà khách gian phòng bên trong, mới điều tra xong một hệ liệt có quan hệ bát người bên cạnh tình báo Tôn Nghệ Huỳnh. Không hiểu liền cảm thấy có chút tâm thần không yên. Nàng cầm lấy truyền tin thẻ, lại lần nữa liên hệ đường ra. Thông tin trong ghi chép, lúc này đã có 7-8 đầu liên hệ ghi chép tồn tại. Nguyên lai bất chi bất giác, cái này mới 18 tuổi tiểu nam nhân, đã là vào ở trong nội tâm nàng vị trí trọng yếu như vậy. Không ngoài dự liệu, lần này thông tin vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Tôn Nghệ Huỳnh nhíu mày. Cứ việc Đường Kiếm tại trước khi đi đã cáo chi qua là đi hướng tử vong sa mạc. Nơi đó thông tin là vô cùng có khả năng không cách nào bình thường liên lạc. Nhưng lúc này Tôn Nghệ Huỳnh vẫn là không hiểu, cảm thấy lo lắng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, đã Đường Kiếm đều ngầm chuẩn bị xử lý bát, như vậy là không sẽ có người cũng không nhịn được muốn xử lý Đường Kiếm. Cứ việc Đường Kiếm trước mắt đã lại lần nữa nhân vương chế thẻ thi đấu đứng đầu bảng vị trí bên. Trên đến rơi xuống, tựa hồ đã mất đi bị ám sát giá trị. Nhưng Đường Kiếm tại không đến một tháng sau tông môn liên nghị hội bên trên. Vẫn là vô cùng có khả năng lại phát minh ra một loại độc quyền. Nếu là cái kia độc quyền bị phát minh ra, có lẽ lại đem uy hiếp được bát địa vị. Cũng có thể là kích thích đến một ít lòng người. Suy tư đến nơi đây, Tôn Nghệ Huỳnh lập tức cảnh giác lên. Nếu là sự tình dính đến chính nàng, nàng có lẽ sẽ không nghĩ tới tầng này. Nhưng dính đến Đường Kiếm, nàng lại là đem tốt xấu tất cả đều nghĩ đến thông thấu. Đây chính là ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, trong lòng có mấy cái suy đoán như vậy. Tôn Nghệ Huỳnh lập tức liền gọi thông tin liên hệ Nhạn lão sư chờ người đáng giá tín nhiệm. Ủy thác những người này hỗ trợ điều tra thêm tại ẩn sát hoặc cái khác đường đi bên trên. Phải chăng có người tuyên bố ám sát Đường Kiếm nhiệm vụ? Đồng thời, Tôn Nghệ Huỳnh cũng lập tức mở ra Internet, xem xét bát, thái ất, mịch lạc chờ đã từng cùng Đường Kiếm từng có mâu thuẫn người quan hơi. Thái ất cùng mịch lạc hai người tại gần đây ngược lại là không có tại quan hơi bên trên phát qua. Tin tức gì, nhưng bát lại ngay hôm nay sáng sớm phát ra một đầu tin tức. Tháng này, cái nào đó tôm tép nhãi nhép biểu thị sẽ tại cổ hạ tông môn quan hệ hữu nghị lúc. Phát minh ra một chương kiểu mới thẻ bài độc quyền, còn muốn đánh mặt một số người. Ta không biết trong những người này có phải hay không bao hàm ta. Bất quá thật có lỗi, tháng này, ta phát minh ra mới độc quyền Hỏa Vũ Thiên Xung thẻ đã bắt đầu tại liên bang các lớn chế thẻ sư. Hiệp hội đem bán, ta hiện tại cũng đã lại lên người mới vương bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Có người thu được một điểm tiểu thành tích liền yêu nhảy. Hiện tại ta muốn hỏi, đối thủ ở đâu, còn có ai muốn nhảy? Ta đang chuyên tâm nghiên cứu thẻ bài lúc. Ta phát minh ra mới độc quyền lúc, làm sao đều không lên tiếng. A còng Đường Kiếm, Đường huynh đệ, ngươi tán thành ta thuyết pháp sao? Nhìn thấy bát đầu này Weibo, Tôn Nghệ Huỳnh đều bị tức được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trong lòng loại kia bất an cũng liền càng thêm mãnh liệt. Lúc này, trên mạng đã có số lớn vây xem ăn dưa quần chúng ầm ĩ được túi bụi. Tất cả đều là vây quanh bát đầu này nhìn như khiêu khích Weibo. Ủng hộ bát người, tất nhiên là tất cả đều hò hét trợ uy, vênh váo tự đắc, mà ủng hộ Đường Kiếm một nhóm lớn tan mê, thì đều là càng mắng càng phiền muộn. Bởi vì dù cho bát ai Đường Kiếm, đều nhanh chỉ vào cái mũi khiêu khích mắng. Kết quả Đường Kiếm đúng là ngoảnh mặt làm ngơ một loại không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Vậy thì giống như là sợ. Trong lúc nhất thời trên mạng các loại lời đồn bay đầy trời. Đường Kiếm sợ, tự nhận chơi không lại bát. Đường Kiếm chột dạ, tại tông môn liên nghị hội bên trên phát minh ra mới độc quyền chi ngôn. Đơn thuần hồ suy đại khí, dung hợp thể tỷ lệ thất bại quá cao. Đường kiếm tự nhận không có nắm chắc cầm xuống lần này người mới vương. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn xem những này các loại nhỏ truyền thông đưa tin chế tạo dư luận. Không khỏi tâm phiền, mở ra đường kiếm quan hơi. Còn có thể nhìn thấy có chút đau đầu vậy mà ngay vào lúc này dẫn đầu quấy sự tình. Những người này cơ hồ đều là mua dung hợp thẻ người. Nhưng trong đó có đại bộ phận là dân cờ bạc. Không tiếc một cái giá lớn mua dung hợp thẻ lại dung hợp thất bại. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Tâm tính chênh lệch liền triệt để điên cuồng. Những này người điên cuồng rất nhanh liền bắt đầu phản chiến một kích. Công kích đường kiếm vô lương. Chế tạo ra dung hợp thẻ tồn tại cực lớn tệ nạn. Tỷ lệ thất bại quá cao cấp các loại. Thậm chí có bộ phận không lý trí người. Tổ chức náo chuyện tới kỳ tích chế thẻ phòng. Cứ việc Giang Bắc căn cứ khu bên kia cảnh thự cũng lập tức xuất động cảnh lực trấn áp. Duy trì trật tự, nhưng kỳ tích chế thẻ phòng sinh ý lại là nhận lấy ảnh hưởng. Đường kiếm danh dự liền càng nhận lấy ảnh hưởng. Một ngày ngắn ngủi, vậy mà liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Những người này đến cùng là có dự mưu, có tổ chức. Vẫn là trùng hợp, Tôn Nghệ Huỳnh nhìn thấy cái này nhiều loại phân loạn tin tức. Không khỏi có loại người được âm mưu cảm giác, nhưng dù sao những này cũng đều chỉ là trên mạng dư luận. Những đen kia đường kiếm tài khoản, Tôn Nghệ Huỳnh cũng tử tế quan sát, phát hiện đều rất bình thường, không giống như là bị người mời tới thủy quân. Hy vọng ta là nhạy cảm. Tiểu kiếm, ngươi nhanh lên một chút trở về đi. Sorian từ vực sa mạc, theo đường kiếm đột nhiên kinh hoàng mà đột ngột chạy trốn mà đi. Liệp cũng không còn cách nào nhẫn nại, lập tức hành động thân hình tại một chương màu lam thẻ bài lóe lên nháy mắt. Hóa thành một đầu kim vũ lớn ưng như một nói kim sắc thiểm điện lướt qua. Ầm ầm một tiếng, Liệp ưng nháy mắt bộc phát ra tốc độ trực tiếp vượt qua 800 mét một giây. Bỗng nhiên mang theo mãnh liệt phá phong khí lãng trực tiếp đem phía dưới cồn cát xốc lên to lớn. Khe rãnh, tại trước người, vòi rồng cuồng xa đều sụp đổ tách ra. Chung quanh khí lưu đều cơ hồ chen ép thành sền sệt sóng bạc. Bị hắn cường hãn kim ưng thân thể đụng nát. Tại cái này B65 hố trời khí áp hoàn cảnh dưới. Tốc độ một giây đột phá 650 mét mới có thể đột phá vận tốc âm thanh. Nhưng giờ khắc này, vận tốc âm thanh trực tiếp liền bị Liệp ưng phá. Băng lãnh bao hàm cát vàng không khí, đều bị cực tốc xẹt qua Liệp ưng thân thể ma sát ra nhanh như chớp hỏa diễm cùng nóng hổi khí lưu. Phía trước, đường kiếm dù cho kiệt lực thôi động biến dị chân hồng nhãn tôn trùng phi hành. Nhưng ở cái này hai lần trọng lực hoàn cảnh dưới, lại cũng chỉ có thể bộc phát ra hơn 300 mét một giây cực tốc. Bởi vậy vẻn vẹn không đến 5 giây, như hình người cự ưng Liệp ưng đã là trùng sát đến đường kiếm sau lưng 300 mét phạm vi. Toàn thân hắn kim sắc lông vũ đều như nóng hổi óng ánh trường kiếm dựng đứng mà lên. Nhìn chằm chằm đường kiếm trong mắt tràn đầy nghiêm nghị uy hiếp. Tiểu tử, dừng lại, lập tức dừng lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Liệp ưng tinh thần truyền ra một đạo gầm thét, 300 mét khoảng cách, 1/3 giây liền có thể lướt qua. Trên người hắn kim sắc lông vũ bỗng nhiên liền muốn nổ tung. Tha mẹ ngươi, có gan ngươi đuổi theo. Đường kiếm tại phía trước gầm thét đáp lại, hỗn đàn. Liệp ưng ánh mắt lạnh lẽo. Chợt liền nhìn trộm đến đường kiếm bên hông dụng cụ đo lường sáng lên. Không khỏi con người đột nhiên co lại, một trái tim đều nhấc lên. Tại phản ứng của hắn thần kinh cùng tư duy tốc độ xuống. Đường kiếm động tác ở trước mặt của hắn cơ hồ có thể nói là thả chậm mười mấy lần. Có thể nói đường kiếm bất luận cái gì phản kích tại hình thành trước đó. Đều đem bị hắn nháy mắt phản chế. Nhưng giờ phút này Liệp ưng vô cùng cảnh giác, hắn không lo lắng Đường Kiếm đối với hắn khởi xướng phản kích. Chỉ lo lắng Đường Kiếm ngay cả phản kháng đều không phản kháng, trực tiếp tự sát. Một khi Đường Kiếm tự sát, như vậy liền mang ý nghĩa Đường Kiếm ý thức được cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt. Trực tiếp lựa chọn bảo đảm nhất phương thức đào tẩu, mà cái này bảo đảm nhất phương thức chính là tự sát, chỉ cần Đường Kiếm thì ra giết. Vậy liền mang ý nghĩa á nhân Mỹ thiếu nữ thể rất có thể đã là màu lam tinh phẩm. Có thể bảo chứng Đường Kiếm tự sát về sau sẽ tại nguyên bộ mộ huyệt series thẻ bài tỏa định khu vực phục sinh. Như thế liền có thể bình yên trốn qua hắn truy sát. 1/3 giây, giờ khắc này tựa hồ cũng biến đến vô cùng chậm chạp. Liệp ấp dốc hết toàn lực xuất thủ, toàn thân như kim sắc hỏa diễm thiêu đốt lông vũ hết thảy nổ ra. Hiện ra một cái kim sắc hình khuyên đại trận. Tại pha quay chậm chiếu lại dưới, kim vũ đại trận một cái chớp mắt vượt qua khoảng cách 200 mét. Muốn đem Đường Kiếm trực tiếp giam cầm, chỉ cần Đường Kiếm bị giam cầm, đó chính là ngay cả tự sát đều rất khó khăn. Dạng này một màn, quả thực cùng trong mộng cảnh nhiều lần mô phỏng chiến đấu hình tượng không có sai biệt. Quả nhiên vẫn là dự định trước giam cầm ta, cũng không có hạ sát thủ. Đường Kiếm trong lòng buông lỏng, tinh thần cao độ tập trung, dụng cụ đo lường bên trong phi tiên nhất chỉ thể sát na bị hắn thôi động. Hơn 200 mét bên ngoài, Liệp Ưng đụng nát một mảng lớn màu ngà sữa không khí cùng linh môi khí tức. Ánh mắt bên trong lại lóe lên lăng lệ cùng kinh hỉ mang. Hắn thấy được Đường Kiếm thúc dục thẻ bài, nhưng cái kia thẻ bài lại không phải tự sát, mà là không biết lượng sức đối với hắn khởi xướng tiến công. Cái này ngu xuẩn tiểu tử đã đem một lần duy nhất tự sát cơ hội tống táng, đem sẽ không còn có bất luận cái gì xoay người khả năng. Sau một khắc, Liệp Ưng đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một cây cự lớn như trời trụ ngón tay. Vân tay đều có thể thấy rõ ràng, phát ra cực kỳ mãnh liệt tinh thần uy áp, hung hăng nhấn hạ, hóa thân thành Kim Ưng Liệp Ưng. Ở đây một cây to lớn ngón tay nhấn hạ sát na. Ánh mắt bên trong kinh hỉ cùng lăng lệ đột nhiên biến hóa thành không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Không đúng, tấm thẻ này uy năng, lực lượng tinh thần của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này sao có thể? Liệp Ưng trong lòng hiện lên mãnh liệt bất an cùng nghi hoặc. Kịch liệt xẹt qua tư duy cũng rốt cục nghĩ thông suốt trước đó Đường Kiếm quanh người cái kia lóe lên liền biến mất cường đại lực lượng tinh thần nơi phát ra. Cái kia lực lượng tinh thần nơi phát ra lại không thể tưởng tượng nổi là đến từ Đường Kiếm trên thân. Đối phương lực lượng tinh thần vậy mà trống rỗng mạnh lên. Liệp Ưng phảng phất cảm giác tự mình phát hiện một cái bí mật kinh người. Trong chớp nhoáng này kinh ngạc, khiến cho Liệp Ưng trong lúc chiến đấu phạm vào một cái cực kỳ cấp thấp sai lầm ngây người. Chính là cái này ngây người một lúc ở giữa, nhưng còn không đợi Liệp Ưng làm bất luận cái gì ứng đối. Tinh thần của hắn tư duy chính là bỗng nhiên có sát na trống không. Phi tiên nhất chỉ rơi vào thân thể của hắn phía trên. Quỷ dị dung nhập, trực tiếp trấn áp tinh thần của hắn. Như một cây kình thiên trụ lớn ép đè lại một con khỉ. A, Liệp Ưng kêu rên, toàn thân phát ra kim mang, thân thể tại giữa không trung hơi chậm lại. Trước mắt một trận mơ hồ, cái kia đã là vờn quanh phong cấm đến Đường Kiếm thân 30 vị trí đầu mét mấy trăm kim vũ cũng run lên bần bật, có tan rã dấu hiệu. Mà lúc này, vốn là vô cùng kinh hoàng sợ hãi Đường Kiếm trên mặt lại hiện lên cười lạnh. Quay đầu thời khắc, mắt trái của hắn đột nhiên liền có một vòng hừng hực vầng sáng xanh lam đột nhiên mở rộng, mà sau khi ngưng tụ co vào, chuẩn bị chết đi, một cỗ vô cùng kinh khủng mà mãnh liệt nhiệt độ cao từ Đường Kiếm trải rộng sát cơ trong hốc mắt truyền bá tán mà ra, thẳng đến Liệp Ưng mà đi, không cao hơn kinh khủng ấm phát ra. giữa không trung phi hỏa lưu tinh tràng cảnh lại xuất hiện. Xa, Liệp Ưng cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt mà kinh khủng tử vong uy hiếp. Điên cuồng gầm thét vung vẩy lên mạnh hữu lực hai cánh. Oanh, trên tinh thần cái kia trấn áp kềm chế tinh thần lực của hắn lượng phi tiên ngón tay bỗng nhiên sụp. Đổ, trước mắt mơ hồ thế giới đột nhiên rõ ràng. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Liệp khóe miệng lộ ra dữ tợn mà tàn nhẫn nhe răng cười. Ánh mắt đã nhìn thấy một đạo hừng hực màu lam laser điên cuồng lướt đến. Nhưng mà loại tốc độ này thực sự quá chậm, tựa như nhìn xem một cái máy bay giấy chậm rãi bay tới. Lấy phản ứng của hắn tốc độ, hoàn toàn có thể tại laser đánh trúng lúc trước hắn tránh đi. Cái ý thức này suy nghĩ vừa mới tại Liệp Ưng trong lòng hiện lên. Hắn đột nhiên ý thức được một tia không ổn. Lập tức một chương tinh thần phản chế series thẻ bài bị hắn thôi động. Liệp Ưng chỉ cảm thấy trên tinh thần lại lần nữa một trận khốn đốn. Thân thể tức thì bị từng đạo tráng kiện xích sắt quấn quanh buộc chặt. Nhưng sau một khắc, hắn thúc giục tấm thẻ bài kia liền hóa thành một mảnh bụi gai thực mộc. Đột nhiên chống ra câu linh tỏa tạo thành xích sát, Liệp Ưng tinh thần tư duy nháy mắt thanh minh, thân thể vừa muốn xê dịch, có thể vẻn vẹn xê dịch không đến một tấc, một cỗ kịch liệt thiêu đốt thống khổ cảm giác, liền từ trên thân hắn đột nhiên bộc phát, nửa người trên của hắn trực tiếp liền bị một đạo hừng hực màu lam laser xuyên thấu. So cường độ cao hợp kim còn cường ngạnh hơn thân thể trực tiếp bạo liệt. Hòa tan, trái tim đều bốc hơi, huyết thủy đều bốc hơi thành sương mù. A, Liệp Ưng ý thức nháy mắt thanh tỉnh, hai mắt đều đắm chìm trong ngọn lửa. Thần sắc hắn dữ tợn mà điên cuồng thúc giục cuối cùng một chương thẻ. Không phải tự cứu, chỉ vì giết người, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.